Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Lấy một lực kháng ba tôn. Tử Họa, Xanh Tiêu Mặc, sư huynh đệ chúng ta ba người cùng tiến lên, cầm xuống cái này cuồng đồ. Mà nghiêm giận không thể đều là nói ra. Chân đạp gió mát, một kiếm giống như một vòng trăng sáng đâm về Tự Nhiên. Tự Nhiên một tay múa thanh phong kiếm, ngăn lại Ma Nghiêm một chiêu. Đồng thời Phong Khinh Vân đạm lui lại hai bước. Xanh Tiêu Mặc lặng yên xuất hiện sau lưng Tự Nhiên, ngăn lại Tự Nhiên đường đi. Trường Lưu không phải ngươi muốn đến liền có thể đến, ngươi muốn đi liền có thể đi địa phương. Xanh Tiêu Mặc vuốt vuốt trong tay Tiêu Ngọc, nhìn lấy Tự Nhiên từ tốn nói: tự tiện xông vào ta Trường Lưu, lại ngắt lấy ta ngàn năm băng liên. Lưu lại đi, Bạch Tử Họa lãnh đạm nói ra, cổ tay xoay chuyển ở giữa, chỉ thấy một thanh phóng thích nhấp nhô hàn quang lợi kiếm xuất hiện tại trong tay. Thanh kiếm này trắng như tuyết, hàn quang lấp lóe, có lạnh lẽo hàn khí theo trên thân kiếm tràn ngập ra. Ngang xương kiếm, Bạch Tử Họa bội kiếm một trong. Tốt tốt tốt, các người ba tôn cùng tiến lên, ta liền xem như bại cũng tuy bại nhưng vinh. Đối mặt ba tôn vây công, Tự Nhiên không có chút nào đều ý, ha ha thét dài một tiếng nói ra, thanh âm chấn động phương viên 10 dặm. Trường Lưu có 8.000 đệ tử, có cường địch tự tiện xông vào Trường Lưu sự tích rất nhanh tại Trường Lưu truyền khắp ra. Tuyệt Tình Điện phụ cận đã sớm tụ tập vô số đệ tử, bọn họ ánh mắt sáng rực nhìn lấy không trung bốn đạo nhân ảnh. Thế Tôn Ma Nghiêm, Tôn Thượng Bạch Tử Họa, Nho Tôn Xanh Tiêu Mặc, ba vị Thế Tôn phân biệt ba phương hướng vây công mặt nạ đồng xanh thần bí nam tặc tử nhận lấy cái chết. Ma Nghiêm bởi vì tại Tự Nhiên trong tay liên tục ăn quả đắng, đã sớm có đầy mình lửa, cho nên dẫn đầu hướng Tự Nhiên phát động công kích. Ma Nghiêm đọc kiếm quyết, trường kiếm trong tay của hắn một phân thành hai, hóa thành đáng sợ ba đạo kiếm quang hướng Tự Nhiên gào thét mà đi. Tự Nhiên mặt nạ đồng xanh phía dưới ánh mắt không có lộ ra một tia sợ hãi, mặc kệ Ma Nghiêm công kích có nén nhọn dương nào, dễ như trở bàn tay liền cách đỡ được. Cùng lúc đó, Tự Nhiên bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một đạo sắc bén kình phong đánh tới. Tự Nhiên nghiêng người né tránh Xanh Tiêu Mặc Tiêu Ngọc công kích. Tự Nhiên cảm giác được một đạo sắc bén mạnh mẽ năng lượng giống như vô hình dán vào chính mình thân thể mà qua. Sau một lát, không trung đột nhiên nổ vang, vô hình gợn sóng khuếch tán ra tới. Xanh Tiêu Mặc gặp nhất kích không trúng, nâng tay phải lên, lực lượng toàn thân tụ tập trong tay, lòng bàn tay kình phong cỗ lay động, sau đó bỗng nhiên vỗ một cái ẩn chứa lực lượng cường đại trưởng ấn hướng Tự Nhiên bao trùm mà đến. Tự Nhiên tay phải huy kiếm, cùng Ma Nghiêm kiếm chiêu đối kiếm chiêu, chiêu chiêu đón đỡ, đồng thời tay trái thu nạp linh lực, trong bàn tay quấn quanh một cỗ linh lực kinh khủng, cách không cùng Xanh Tiêu Mặc rằng co nhất trưởng. Hai trưởng chạm vào nhau, truyền ra kinh thiên tiếng va chạm, lấy hai cái trưởng ấn làm trung tâm, linh lực va chạm tạo thành một cỗ mãnh liệt kinh phong, siêu bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Xanh Tiêu Mặc rên lên một tiếng, thân thể lúc này lui lại vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, một đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Đối phương tại cùng sư huynh so chiêu thời điểm, sau đó đang cùng mình giằng co trưởng lực, vẫn như trước là mình rơi vào hạ phong, lui về phía sau vài chục bước khoảng cách, mà đối phương lại vững như bàn thạch, một bước đều cũng không lui lại. Bạch Tử Họa đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình sư huynh Ma Nghiêm cùng sư đệ Xanh Tiêu Mặc có thể cái kia có thể cầm xuống đối phương, thế nhưng là nhìn đến tự nhiên chấn định tự nhiên đối phó Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc. Bạch Tử Hoặc thân thể động, hắn tay cầm như là trăng sáng, phóng thích lạnh lẽo hàn khí ngang xương kiếm, vung ra một đạo trắng bạc hạo nguyệt kiếm khí, nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn, hướng tự nhiên cấp tốc lan tràn đi qua. Cùng lúc đó, hắn lăng không nhảy vọt, trong chớp mắt đã đi tới tự nhiên trước mặt, lần nữa huy động ngang xương kiếm, hàn mang lấp lóe, mấy đạo kinh người kiếm khí bao trùm tự nhiên toàn thân. Tự nhiên vốn là ung dung không vội đối kháng Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc, nhưng là đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm, cấp tốc quay đầu, liền nhìn đến Bạch Tử Hoặc đã đến phụ cận, mấy cái đạo kiếm khí giao nhau, bao phủ hắn. Tự nhiên nhấc chân trên không trung một bước, thân thể lên như diều gặp gió, tránh thoát Bạch Tử Hoặc sắc bén kiếm khí. Ba người gặp tự nhiên lên cao, thân thể cũng là nhanh chóng tăng lên, đuổi sát tự nhiên. Bạch Tử Hoặc thực lực không thấp hơn tự nhiên, hắn theo đuổi không bỏ tiến công, để tự nhiên thoáng cảm giác được áp lực, hơn nữa còn muốn chia tâm đối kháng Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc. Trong lúc nhất thời, tự nhiên áp lực đại tăng. Siêu, tự nhiên khởi thủ thế, đọc khẩu quyết, triệu hồi ra Trảm Long kiếm. Trong chốc lát, tự nhiên trên thân hào quang màu bích lục mãnh liệt, một đạo long ngâm vang lên, Trảm Long kiếm bộc phát ra lóa mắt hào quang màu bích lục. Uy nghiêm bên trong mang theo khiếp người khí tức, chậm rãi nổi lên, tự nhiên lấy tinh thần ngự kiếm, khống chế Trảm Long kiếm cùng Ma Nghiêm đối kháng. Đồng thời trong tay hắn nắm chặt Thanh Phong kiếm, cùng Bạch Tử Hoặc so chiêu. Bởi vì Bạch Tử Hoặc là ba người bên trong mạnh nhất, cho nên cần tự nhiên phân ra một nửa chú ý lực, nghiêm túc đối kháng Bạch Tử Hoặc. Đinh đinh đang đang, hai người lấy kiếm đối kiếm, càng không ngừng va chạm, truyền ra thanh thúy êm tai sắt thép va chạm âm thanh. Tuy nhiên thanh âm êm tai, nhưng là hai thanh kiếm va chạm tạo thành kiếm khí bắn ra bốn phía, hóa thành vô hình. Những thứ này kiếm khí nhìn như giống như từng đạo dòng nước, nhưng là lực phá hoại, không ai dám xem thường. Người bình thường tiếp xúc đến loại này kiếm khí, thân thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Tự nhiên lấy tinh thần ngự Trảm Long kiếm, đối kháng Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc, mặt khác tay cầm Thanh Phong kiếm chủ yếu đối kháng Bạch Tử Hoặc. Vừa mới bắt đầu còn rất thong dong, nhưng là dần dần, tự nhiên cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Bất luận là tinh thần kiên trì không xuống, mà lại tự thân thể lực đang bay nhanh xói mòn. Dần dần, tự nhiên có chút cố hết sức. Tự nhiên từ đầu đến cuối, không có sử dụng cường đại chân quyết, so như thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng Trảm Quỷ thần chân quyết. Đầu tiên thần kiếm ngự lôi chân quyết cần đọc khẩu quyết đến triệu hoán thời gian, hiện tại hắn căn bản không tì vết phân tâm, cho nên không thể vận dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chân quyết đến mức Trảm Quỷ thần chân quyết thì là tự nhiên gặp phải nguy hiểm tính mạng, gặp phải không thể chống cự địch nhân mới quyết định động dùng cường đại chân quyết. Hắn bây giờ đối phó ba người chỉ là muốn nhìn xem chính mình tiềm lực ở nơi nào. Coi như bại, muốn chạy trốn vẫn là rất nhẹ nhàng. Cái này ba tôn, Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc, thực lực gần nhau hắn, mà Bạch Tử Hoặc, thực lực cơ hồ cùng hắn tương đương. Tự nhiên cơ hồ là lấy một địch ba cái ngang cấp đối thủ. Chiến đấu tiến hành đến gay cấn thời điểm, tự nhiên cảm giác được áp lực. Bởi vì thể nội linh lực tiêu hao quá lớn, đồng thời lấy tinh thần ngự Trảm Long kiếm, phân biệt đối kháng Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc, áp lực đại tăng. Hừ, ta đã cảm giác được ngươi khí tức bất ổn, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, Ma Nghiêm hừ lạnh nói ra. Nội tâm đã sớm lật lên sóng biển ngập trời, không nghĩ tới bọn họ ba tôn cùng một chỗ động thủ. lâu như vậy đều không có cầm xuống cái này cường giả bí ẩn. Riêng là chung quanh có rất nhiều trường lưu đệ tử nhìn lấy, để bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Ha ha, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh ngươi liền cầm xuống ta. Tự nhiên vừa hướng kháng ba người, một bên cười lên ha ha, thanh âm bên trong tràn ngập bá khí. Siêu, danh Tiêu Mặc Tiêu Ngọc phá không, mang theo mạnh mẽ năng lượng, hướng Tự Nhiên mặt bên oanh kích mà đến. Tự Nhiên tay khẽ vẫy, Trảm Long kiếm bộc phát ra hào quang màu bích lục, ngăn trở Danh Tiêu Mặc Tiêu Ngọc. Mà một bên Ma Nghiêm, nhìn chính xác cơ hội, tốc độ tăng tốc mấy phần, một kiếm hướng Tự Nhiên thân thể đâm tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.